Những năm bị vợ ta vượt qua giới hạn. Chương 41. 41, cái này qua phải ăn a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng vì muốn dẫn Coca-Cola đi bệnh viện cộng đồng tiêm phòng nên tôi xin nghỉ nửa ngày. Lúc Coca-Cola bị nhiễm virus mới ở Uông Minh, lái xe đưa chúng tôi đi bệnh viện chính là cảnh sát kia. Sau khi cả nhà chúng tôi đều được xuất viện, tôi đặc biệt làm một tấm cờ thưởng, tâm hệ nhân dân, phục vụ quần chúng, mang theo Coca-Cola, đem tấm cờ thưởng đến phân cục của họ, trang trọng bày tỏ lòng biết ơn. Cổng bệnh viện cộng đồng, Uông Minh đang chuẩn bị đưa một cô gái xinh đẹp lên xe cảnh sát. Tôi hỏi, Uông đội, anh đây là, hắn đưa cô gái lên xe, sau đó đùa giỡn Coca-Cola một lúc, mới lên tiếng. Cô gái này không biết vì lý do gì, đập vỡ kính chắn gió của người ta. Chủ xe nói đã đập 2 lần rồi, đến lần thứ 3 thì bị chủ xe lắp camera ghi lại, nên chủ xe mới trình báo. Trong đầu tôi chợt nghĩ đến chuyện kính chắn gió của Hàn Anh Tuấn bị đập vỡ. Thầm nghĩ sẽ không phải cô gái này làm chứ. Lúc đó tôi vội vã đến bệnh viện cộng đồng. Uông Minh cũng có công việc riêng. Hai chúng tôi không nói chuyện nhiều. Khi tôi bế Coca-Cola đi vào bệnh viện cộng đồng, cô gái xinh đẹp trong xe cảnh sát nhìn chằm chằm tôi. Uông Minh chú ý đến tình huống này, hỏi, biết à, biết, Phương Minh là người tốt, đây là đang khen hắn, hay là mắng hắn? Uông Minh trong lòng toàn là dấu chấm hỏi, bất quá hắn không dây dưa vấn đề này, mà lại hỏi, tại sao em lại đập kính chắn gió của người ta? Cô gái không lên tiếng, cho đến khi xe cảnh sát của Uông Minh khởi động, cô ấy mới nói một câu. Tên khốn nạn, hắn đáng đời. Uông Minh có thể đoán được, loại thanh niên này, không cần hỏi cũng biết, hơn phần nửa là do tình cảm rắc rối. Trước tiên đưa về đồn rồi tính sau, tôi đưa họ đến cửa trung tâm thương mại rồi lái xe về. Bố mẹ tôi dẫn con vào chơi. Kết quả, liền thấy Coca-Cola ôm lấy chân một cô gái trẻ. Nhìn cô ấy, gọi, mẹ, cô gái sững sờ tại chỗ. Xung quanh mấy cô gái cùng tuổi với cô ấy đều kinh ngạc nhìn cô ấy. Gia, Gia Lạc, đây là con em à. Tôi đi, cái này qua phải ăn a, a ha. Gia Lạc, con của em thật đáng yêu a. Lớn lên nhất định là soái ca. Lại đây, để dì ôm một cái. Cô ấy có chút giờ khóc giờ cười. Bản thân năm nay mới 18 tuổi. Coca-Cola nếu là con của mình, chẳng phải là nói mình 14 tuổi đã mang thai. Lúc đó mình còn là một thiếu niên. Hắn chính là Coca-Cola. Tôi đã kể cho các bạn nghe rồi. Thời gian trước tôi gặp cậu bé này ở bệnh viện. À... hóa ra cậu chính là Coca-Cola à? Sao cậu lại đáng yêu và xoái khí thế này? Người cha này là ba ruột đúng không? Ha ha ha, bố mẹ tôi thở hồng hộc chạy tới. Mấy cô gái có vẻ là sinh viên đang ôm Coca-Cola chơi với cậu ấy. Mẹ tôi có chút đau đầu. Không thể gọi bậy, đây không phải mẹ. Tiểu tử rất bướng bỉnh. Đây chính là mẹ. An Gia Lạc có chút lúng túng chào hỏi, cháu chào gì chú, mẹ tôi cười nói, không sao, không sao, con gái, con năm nay bao nhiêu tuổi, làm gì, đúng, con ở đâu, trong nhà còn có ai không? An Gia Lạc sửng sốt một chút, trong lúc ngắn ngủi không hiểu ý của lão thái thái, nhưng vẫn thành thật trả lời, cháu 18 tuổi, là sinh viên đại học năm nhất. Cháu ở tỉnh lỵ, nhà còn có mẹ, nàng còn muốn hỏi gì? Bố tôi kéo bà ấy một chút. Con nhìn con, hỏi con gái nhiều như vậy làm gì? Bạn bè của nó ở bên kia đang nóng lòng đợi. Con cũng không hỏi xem nó có việc gì không? Lúc nãy nàng ôm Coca-Cola hơi vội, không kịp chuẩn bị, trực tiếp đưa điện thoại cho Meo Meo. Nàng nhanh chóng đi đến trước mặt Meo Meo để nhận lấy điện thoại. Gia Lạc, em hôm nay có thời gian đến đồn công an một chút đi. A Học tỷ, có chuyện gì sao? chị bên này có chút vấn đề. Không phải việc gì to tát. Em đến đây giúp chị ký tên. Được rồi học tỷ, em lập tức đi qua. Cúp điện thoại, An Gia Lạc nói với mẹ tôi. À gì, cháu ở trường có chút việc gấp. Cần phải quay lại ngay. Mẹ tôi thấy cô ấy rất vội. Liền nói, cháu gọi điện cho bố của Coca-Cola lái xe đưa cháu đi. Nói xong, an ủi Coca-Cola. Coca-Cola, à gì có việc gấp phải về. Ngày khác lại chơi với con. Được chứ, Coca-Cola không vui. Vậy được rồi, Coca-Cola ngoan. Coca-Cola tạm biệt, dì chú tạm biệt, cách chương.